Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một phương tiện thần kỳ có thể nâng cao thể chất. Về vấn đề chân lý võ học, ngay cả các võ học tông sư qua các thời đại ở Đại lục Chân Vũ cũng khó giải thích một cách thấu đáo, An Bạch Thần cũng không có ý định giải thích sâu hơn. Dù sao thì Tư lệnh chủ ngươi chỉ cần biết tác dụng đại khái của võ thuật là được rồi. Sở Hưng Hán gật đầu nói, phương tiện để nâng cao thể chất ư. Ở Sao Xanh Vô Trần cũng có phương tiện như vậy, thường gọi là đan thể thuật. Đây là một bộ kỹ thuật nâng cao thể chất do con người sau thảm họa đúc kết ra vì phải giao chiến trực tiếp với ma vật. Đan thể thuật. An Bạch Thần cười nói, không phải ta coi thường đan thể thuật của Sao Xanh Vô Trần, chỉ là thảm họa mới bùng phát 300 năm, sách đan thể nghiên cứu và cải tiến trong 300 năm, quyết không thể sánh với thế giới võ học tích lũy mấy nghìn năm. Kỹ thuật tích lũy cải tiến liên tục mấy nghìn năm. Sở Hưng Hán rất hứng thú, võ thuật này lợi hại cỡ nào? Nhảy tường vượt nóc. Đạp trời ngồi mây, quyền nước đá lớn, nội khí tung hoành, đao kiếm côn bổng không gì không thông. Sở Hưng Hán nghe An Bạch Thần giới thiệu vài câu liền thấy mắt sáng rực lên, vội vàng nói ta cần học thức này. Sao Xanh Vô Trần chỉ có thuật luyện thể, giúp người ta tăng sức mạnh, tốc độ phản ứng, nhưng tuyệt đối không thể đạt được hiệu quả võ học như An Bạch Thần đã nói, càng không thể có cái gọi là khí công hộ thể. Càng đừng nói đến những kỹ thuật sử dụng vũ khí lạnh đặc biệt và các chiêu thức phát huy sức mạnh. Trong đủ mọi môi trường nguy hiểm của Sao Xanh Vô Trần, người ta thường phải chịu cảnh tử vong vì ma vật rình rập tấn công bất ngờ, hoặc phải đành liều mạng vật lộn vì hết đạn, ngay cả quân đội chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi những tình huống này. Nếu trong hoàn cảnh đó mà người ta nắm được các kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ, cục diện chắc chắn sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Võ thuật có nhiều hệ thống, tùy theo loại vũ khí, nhu cầu, môn phái mà có thể chia thành các hệ thống tu luyện phối hợp bao gồm tâm pháp và công pháp chiêu thức. Chương 301 cỗ máy chiến đấu võ thuật, quái vật không thể cản 2, di 236 trang di di a hui u su, mo u giang bu chu. An Bạch Thần nói, ta có thể bán cho ngươi hệ thống tu luyện phối hợp theo hệ thống nội công và chiêu thức. Một bộ võ học thông thường cần 1 vạn viên tinh thể ma trùng hạ cấp. Một bộ võ học cao cấp cần 10 vạn viên tinh thể ma trùng hạ cấp. Một bộ võ học đỉnh cấp, 1 triệu viên tinh thể ma trùng hạ cấp. An Bạch Thần dừng lại một chút. Bổ sung thêm, không mặc cả. Trời ơi, đắt quá. Sở Hưng Hán hít một hơi lạnh, An tiên sinh, giá của ngươi quá cắt cổ rồi. Tư lệnh Chu, ta cho ngươi giá này là rất hợp lý. An Bạch Thần cười tủm tỉm, ngươi là người thông minh, hẳn biết rằng hệ thống tri thức này chỉ bán được một lần, không bán được lần thứ hai. Bất kỳ hệ thống võ học nào ngươi mua của ta đều có thể quảng bá, bất kỳ chiến sĩ và nhà thám hiểm nào cũng có thể học. Thậm chí ngươi còn có thể chia nhỏ bán cho các khu định cư của họ để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Ta cho ngươi giá trọn gói, thoạt nhìn có vẻ đắt, nhưng tính ra ngươi vẫn lời. Phân tích của An Bạch Thần khiến Sở Hưng Hán bừng tỉnh, hắn nhanh chóng hiểu ra cách thức vận hành, nhưng Sở Hưng Hán vẫn không khỏi lo lắng hỏi, thế An tiên sinh có thể đảm bảo hiệu quả của hệ thống võ học không? Nếu võ thuật yếu thì, ít nhất thì cũng mạnh hơn mấy cái võ thuật rèn luyện thân thể của Sao Xanh Vô Trần rồi. Sao ngươi biết được? Câu hỏi của Sở Hưng Hán làm An Bạch Thần bật cười, đúng là một tên cẩn thận, không muốn mạo hiểm tí nào. Ngươi xem đây. An Bạch Thần đứng nguyên tại chỗ, đưa tay nắm lấy cái giá để đổ bằng kim loại bên cạnh. Sở Hưng Hán chỉ thấy bàn tay An Bạch Thần đột nhiên lóe lên một luồng sáng trắng, rồi kẹt kẹt, một tiếng giòn tan, cái giá để đổ bằng kim loại vậy mà bị An Bạch Thần bẻ cong một góc. An Bạch Thần giơ tay lên, bụi kim loại rơi xuống lả tả. An Bạch Thần cười nói, cái giá này độ cứng quá yếu, không đủ để thể hiện hết cái uy lực của võ thuật. Thì ra An tiên sinh cũng luyện võ à, thật là lợi hại. Sở Hưng Hán trong lòng chấn động, thành tâm khen ngợi, không dùng đến vũ khí khoa học kỹ thuật nào mà có thể dùng tay không phân giải giá kim loại, sức mạnh này quả thực kinh khủng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, mỗi bộ hệ thống võ học ta bán cho ngươi, nếu luyện tập đến đỉnh cao, chắc chắn sẽ mạnh hơn sức chiến đấu mà ta biểu hiện hiện tại. An Bạch Thần cười nói, cơ giáp biết võ, ma vật chặn không nổi. Sở Hưng Hán mắt sáng lên, đúng vậy, nếu võ học tinh diệu đến thế, ta có thể cho đội cơ giáp đi học sâu. Được, ta đồng ý với giá của An tiên sinh. Sở Hưng Hán quả quyết gật đầu đồng ý, Nếu mỗi chiến sĩ đều có thể trở nên mạnh mẽ như vậy sau khi luyện võ, thì tương đương với việc có thêm một nhóm chiến sĩ biến dị mạnh mẽ. Phải biết rằng ở sao xanh vô trần, không phải ai cũng có thể trở thành người biến dị, và trở thành người biến dị cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng tu luyện võ học không tiêu tốn gì, ai cũng có thể học, nhiều nhất là phải ăn no, ăn ngon, dinh dưỡng phải theo kịp. An Bạch Thần nắm giữ kiến thức về dị thế giới làm Sở Hưng Hán vô cùng tò mò. An tiên sinh, ngươi còn bí kíp nào lợi hại hơn thế không? Sở Hưng Hán thấy rằng kiến thức của An Bạch Thần tuy không giúp sao xanh vô trần thoát khỏi cảnh khốn khó ngay, nhưng lại nâng cao sức chiến đấu của toàn thể, giúp họ thêm phần tự tin trước sự xâm lấn của quái vật toàn cầu. Ta tạm thời chưa muốn bán thêm kiến thức cho ngươi, vì chúng ta mới giao dịch lần đầu, và ngươi cũng cần thêm thời gian để tiêu hóa những thứ đã mua. An Bạch Thần từ chối khiến Sở Hưng Hán có chút thất vọng, nhưng hắn không dám phật ý, không dám đắc tội với vị đại gia này. Ông chủ An, ta còn một câu hỏi nhỏ nữa. Sở Hưng Hán đổi cách xưng hô, An Bạch Thần gật đầu, ngươi nói. Ta nghe Edith nói, ngươi đã hồi sinh được Mai Tử. Sở Hưng Hán dò hỏi, hắn thấy vấn đề này rất nhạy cảm nên để đến cuối mới hỏi, sợ rằng hỏi vội sẽ khiến An Bạch Thần mất lòng. An Bạch Thần nhướng mày, không phủ nhận, có thể nói là ta đã hồi sinh nàng. Ngươi có thể bán cho ta kỹ thuật khiến người chết sống lại không? Sở Hưng Hán nhìn An Bạch Thần với ánh mắt rực sáng, như nhìn một bảo vật hiếm có. 4.000 chữ. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một lời gầm rú. Chương 302 giao dịch đầu tiên, 1-237 trang di y chi treo y. Sở Hưng Hán ngóng chờ ra mặt, An Bạch Thần lại nhíu mày. Nhà rột từ nóc rột vào, thuật hồi sinh của An Bạch Thần có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, sinh vật được hồi sinh phải là người triệu hồi vong linh, hơn nữa phải là người triệu hồi vong linh đã hiến mảnh vỡ linh hồn. Tiếp theo, thi thể sinh vật tiếp nhận thuật hồi sinh phải tương đối nguyên vẹn, đồng thời gian chết không được quá lâu. Cuối cùng, tùy theo tình trạng của bản thân sinh vật được hồi sinh mà tiêu hao khí thế vong linh, sinh vật càng mạnh thì lượng khí thế vong linh cần thiết để hồi sinh càng nhiều. Người muốn có được kỹ thuật này để làm gì? An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán, hỏi, ngươi sợ chết chăng? Không một ai không sợ chết, nếu có thể, cũng không một ai từ chối việc được chết đi sống lại. Ta là một chiến binh, ta không bao giờ sợ chết. Giọng Sở Hưng Hán kiên quyết. An Bạch Thần chỉ cười nhạt, hỏi ngược lại, vậy sao ngươi lại muốn có được kỹ thuật khiến người chết sống lại? Ta muốn hồi sinh một số người, những người vô cùng quan trọng với ta, với nhân loại sao xanh vô trần. Sở Hưng Hán có vẻ mặt vừa hoài niệm vừa buồn bã. Hắn nghĩ đến một số kỷ niệm, những kỷ niệm đan xen giữa vui vẻ và đau khổ. Kể từ khi thảm họa ở sao xanh vô trần nổ ra, đã có quá nhiều người ưu tú thiệt mạng, thậm chí cái chết của một số người tài năng đặc biệt còn là tổn thất lớn đối với cả sao xanh vô trần. Người đã chết quá lâu, ta không thể hồi sinh. An Bạch Thần lắc đầu, thản nhiên nói, ta nắm giữ thuật này không lâu, không phải ai cũng có thể hồi sinh, điều kiện để sống lại quá khắc nghiệt. Sở Hưng Hán không ngờ kết quả lại như vậy, hắn không cam lòng hỏi, vậy tại sao Mai Tử có thể sống lại? Nàng là người triệu hồi vong linh, đã hiến dâng mảnh vỡ linh hồn của mình cho đấng tử thần, trở thành người hầu của thần chết. An Bạch Thần dừng lại một chút rồi nói, muốn sống lại, phải đáp ứng được vài điều kiện. An Bạch Thần nói cho Sở Hưng Hán biết những điều kiện khắc nghiệt để sống lại, thực ra thuật hồi sinh mà An Bạch Thần nắm giữ không hoàn toàn là thuật hồi sinh đúng nghĩa. Thực ra đây là một loại phương pháp phục hồi và bảo vệ dành cho người hầu của thần chết, dựa vào mối liên hệ chặt chẽ giữa người hầu của thần chết và thần chết, sử dụng thần lực và mảnh vỡ linh hồn để ghép lại linh hồn, sau đó tiêu hao một lượng lớn khí thế vong linh để cưỡng ép ban cho người hầu của thần chết sức sống mới. Thì ra là vậy, Sở Hưng Hán đầy vẻ thất vọng, nhưng An Bạch Thần lại động lòng, cười nói, dù ta không thể hồi sinh sinh vật đã chết quá lâu, nhưng ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi trong tương lai. Ngươi có thể trở thành nô bộc của tử thần, nếu sau này có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ cho ngươi sống lại. Cái này, Sở Hưng Hán sửng sốt, có chút do dự, không lập tức đồng ý. Có những con người sinh ra vốn khác người thường, không phải ai cũng khuất phục trước lợi ích và cám dỗ, được bất tử hấp dẫn là đằng khác, nhưng với người như Sở Hưng Hán thì giá trị của tự do còn quan trọng hơn. Hắn không biết trở thành nô bộc của tử thần sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ bị ràng buộc rất nhiều. Đây cũng là lý do khiến Sở Hưng Hán do dự. Người có thể cân nhắc kỹ, ta không dễ dàng giới thiệu đối tác làm ăn trở thành nô bộc của tử thần, dù sao trở thành nô bộc của tử thần có quá nhiều lợi ích, đối với thế giới vong linh cũng là một dạng chi phí phúc lợi nhân lực. An Bạch Thần nhún vai, kết thúc chủ đề này. Sở Hưng Hán ngưng lời một thoáng, rót cho An Bạch Thần ly nước, rồi chuyển đề tài. An tiên sinh, người mới nhắc đến chiến sĩ vong linh là gì? An Bạch Thần nhấp một ngụm nước, nói thế giới vong linh có nhiều loài bản địa đặc biệt, gồm có xương khô, xác sống, hồn ma. Gọi chung là vong linh. Chiến sĩ vong linh là quân lính của thế giới vong linh, có đặc điểm không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không cần ăn uống hay nghỉ ngơi, và mỗi loại chiến sĩ vong linh có đặc tính riêng. Chẳng hạn, xương khô có khả năng tái tạo cực mạnh, mỗi bộ xương đều có ký ức linh hồn riêng, khi thức tỉnh ký ức trọn vẹn sẽ tăng sức chiến đấu rất cao, xác sống có sức phòng thủ mạnh và mang độc tố, đồng thời miễn nhiễm với hầu hết các chất độc thần kinh, nhiễm trùng, hồn ma có thuộc tính phòng thủ vật lý tuyệt đối. Và có thể xuyên qua phòng thủ bên ngoài để gây sát thương cực lớn cho linh hồn của mọi sinh vật. An Bạch Thần giới thiệu sơ lược về đặc tính của chiến sĩ vong linh, Sở Hưng Hán nghe mà mắt sáng lên. Ngoài đặc tính riêng của từng loại chiến sĩ vong linh, chỉ riêng việc chiến sĩ vong linh không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không cần ăn uống hay nghỉ ngơi cũng đủ hấp dẫn rồi. Đây tuyệt đối là chiến binh ưu tú nhất, thiên bẩm không có bất kỳ khuyết điểm nào của các thuộc tính sinh vật. Sở Hưng Hán không nhịn được cắt ngang lời giới thiệu của An Bạch Thần, hỏi, An tiên sinh, chiến sĩ vong linh bán thế nào? Ta hiện bán cho ngươi 4 cấp bậc chiến sĩ vong linh khác nhau, cấp càng cao, thực lực càng mạnh, đương nhiên giá cũng càng đắt. An Bạch Thần nói, nhưng ta ước chừng rằng với hệ thống sức mạnh sao xanh vô trần, chỉ có chiến sĩ vong linh cấp 4 mới có thể hữu dụng, ta khuyên ngươi nên mua chiến sĩ vong linh cấp 4. Sở Hưng Hán mua càng nhiều chiến sĩ vong linh cấp 4. An Bạch Thần tương đương có thể chế tạo miễn phí nhiều vong linh cấp 4 hơn, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tiến giai sớm hơn. Sở Hưng Hán đương nhiên không biết mục đích của An Bạch Thần, nhưng hắn nghe ra An Bạch Thần hết sức khuyên mình mua chiến sĩ vong linh đắt nhất. Người đã nói chiến sĩ vong linh cấp 4 là đắt nhất rồi, ta đâu có nhiều tiền đến thế để mua. Sở Hưng Hán không khỏi lẩm bẩm trong lòng, hắn do dự một lát rồi nói, tiên sinh An, hay là ta mua một ít chiến sĩ vong linh để thử trước đi. Mỗi cấp ta mua 10 cái trước, người thấy thế nào? Được, dùng thử một thời gian xem hiệu quả thế nào, nếu không tệ thì ngươi có thể mua thêm nhiều. An Bạch Thần gật đầu, hắn rất hiểu cách làm của Sở Hưng Hán. Hắn hỏi, An tiên sinh, mỗi cấp chiến sĩ vong linh giá bán bao nhiêu? Hắn trả lời, cấp 1 là 10 viên hạ vị ma trùng tinh thể, cấp 2 là 100 viên hạ vị ma trùng tinh thể, cấp 3 là 1.000 viên hạ vị ma trùng tinh thể. Quá đắt. Sở Hưng Hán không nhịn được mà hít một hơi lạnh, hắn nói, An tiên sinh, 1.000 viên hạ vị ma trùng tinh thể có thể tinh chế thành tinh hoa, có thể bồi dưỡng ra ít nhất 5 chiến sĩ biến dị. Người có thể mua một vài chiến sĩ vong linh, so sánh sức mạnh với chiến sĩ biến dị. An Bạch Thần cười nói, ta không ép ngươi phải mua, giá đắt tự nhiên có lý do, ta sẽ cho ngươi một tin vui. Tin vui gì? Gần đây thế giới vong linh đang giảm giá khuyến mãi vong linh cấp 4. Vốn mỗi chiến sĩ vong linh cấp 4 cần 10.000 viên hạ vị ma trùng tinh thể, bây giờ chỉ cần 2.000 viên hạ vị ma trùng tinh thể là có thể mua được một vong linh tùy ý loại nào cấp 4. 2.000 viên cơ à? Sở Hưng Hán mặt đơ, tin tốt kiểu gì thế này, 2.000 viên tinh thể ma trùng hạ vị cũng đắt lắm chứ bộ. An Bạch Thần cau mày hỏi, người có mua không? Để hoàn thành nhiệm vụ tiến giai nhanh nhất có thể, An Bạch Thần đã giảm mạnh giá của tử linh cấp 4 rồi. Giá này đã gấp 3 giá vốn rồi, rẻ lắm rồi. Sở Hưng Hán nghiến răng, mua. Dù sao thì chiến sĩ tử linh cũng là thứ mà sao xanh vô trần không có, không mua vài con về thử thì Sở Hưng Hán không cam lòng, nhỡ đâu chiến sĩ tử linh có gì đặc biệt thì giá cao một chút cũng đáng. Được, quả là sảng khoái. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, sau giao dịch này, ta tin là ngươi sẽ rất mừng vì đã giao dịch với ta, ngươi chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Hy vọng vậy. Sở Hưng Hán thở dài, hắn luôn cảm thấy giao dịch với An Bạch Thần, sớm muộn gì cũng sẽ làm mình trắng tay. An tiên sinh, ta cần vài ngày để chuẩn bị đủ tinh thể ma trùng cấp thấp. Không vấn đề gì, ta cho ngươi 7 ngày, nếu tinh thể ma trùng cấp thấp không đủ thì có thể dùng thứ khác thay thế, ví dụ như công nghệ máy giáp và thuốc biến đổi gen. Được, vậy hãy hẹn như thế, 7 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành giao dịch chính thức. Sở Hưng Hán gật đầu nói, An tiên sinh. Ta đưa ngươi về bằng xe. Không cần, ngươi lái xe chậm lắm, ta tự đi. An Bạch Thần lắc đầu, tiện tay búng tay, không khí quanh người nổi lên từng vòng gợn sóng, Khi gợn sóng lan đến vòng thứ ba, cơ thể An Bạch Thần dần trở nên trong suốt, biến mất tại chỗ. An tiên sinh, Sở Hưng Hán há hốc mồm, hắn không tìm được đưa tay vung vẩy trước mặt, nhưng chẳng chạm được vào thứ gì. Rõ ràng An Bạch Thần vừa mới đứng trước mặt hắn, vậy mà chỉ một giây sau lại biến mất một cách bí ẩn. Chẳng lẽ đây chính là thuật dịch chuyển không gian? Sở Hưng Hán cúi đầu trầm ngâm, trong kế hoạch hạt giống loài người đã từng ghi chép về loại công nghệ này, trước khi đại họa ập đến, Sao Xanh Vô Trần đã từng đổ rất nhiều tiền của và nhân lực vào nghiên cứu công nghệ không gian. Tiếc thay, khi công nghệ không gian chưa kịp hoàn thiện, Sao Xanh Vô Trần đã gặp đại nạn. Đáng tiếc, phần lớn tài liệu của kế hoạch hạt giống loài người đã thất lạc, nếu không thì giờ đây Sao Xanh Vô Trần có lẽ đã hoàn toàn nắm vững công nghệ không gian tiên tiến, cũng không còn lo lắng về vấn đề ma vật xâm lược nữa. Sở Hưng Hán thở dài, rời khỏi phòng thí nghiệm. 7 ngày sau, thông qua Mai Tử, Sở Hưng Hán đã tìm thấy An Bạch Thần, kẻ thần thông quảng đại, quỷ thần khó lường. An tiên sinh, ta đã gom đủ toàn bộ tinh thể ma trùng hạ cấp trong vùng tụ tập, chúng ta có thể tiến hành giao dịch lần đầu. Tốt, không vấn đề gì. Tối hôm đó, An Bạch Thần và Sở Hưng Hán tiến hành giao dịch tại kho hàng ở khu vực lõi. An Bạch Thần cung cấp cho Sở Hưng Hán mỗi loại xác sống ở các cấp độ khác nhau, mỗi loại 10 con, thu về 31.100 tinh thể ma trùng hạ cấp. Sau đó, An Bạch Thần lại cung cấp cho Sở Hưng Hán 4 bộ tâm pháp võ học và kiếm pháp ngoại công chất lượng trung bình, thu về 40.000 tinh thể ma trùng hạ cấp. Cuối cùng, An Bạch Thần cung cấp cho Sở Hưng Hán 3.000 tấn thực phẩm và một lượng nhỏ robot chiến đấu của Liên minh Mặt Trầm, vì Sở Hưng Hán đã không còn tinh thể ma trùng hạ cấp để tiếp tục giao dịch. Hắn chuyển sang giao 3 cỗ máy nhỏ và 100 ống thuốc biến đổi, cùng với một ít bản vẽ về công nghệ chế tạo súng nhiệt năng Sao Xanh Vô Trần. Sao Xanh Vô Trần tuy cùng là thế giới công nghệ với Liên minh Mặt Trầm, nhưng hai thế giới này lại đi theo những con đường công nghệ hoàn toàn khác biệt. Giả thế giới Liên minh Mặt Trầm thiên về công nghệ dân dụng, nhà thông minh, sinh hóa cải tạo cơ thể, xuyên không vũ trụ, mặc dù Liên minh Mặt Trầm cũng có kiến thức khoa học quân sự, nhưng chắc chắn không bằng Sao Xanh Vô Trần. Trước đại hỏa, Sao Xanh Vô Trần tập trung phát triển cơ giáp, hàng hải vũ trụ, kỹ thuật vũ trụ, vũ khí hạng nặng đủ loại, hệ thống hạt nhân mạnh mẽ hơn. Dù sau thảm hỏa, Sao Xanh Vô Trần đã mất nhiều dữ liệu khoa học chính, nhưng vẫn giữ lại một phần công nghệ quân sự như cơ giáp, vũ khí hạng nặng, hệ thống tên lửa. Có thể nói, hệ thống công nghệ quân sự của Sao Xanh Vô Trần hiện vẫn vượt trội hơn Liên minh Mặt Trầm nhiều, nên An Bạch Thần cũng không bán cho Sở Hưng Hán quá nhiều kiến thức khoa học quân sự của Liên minh Mặt Trầm, để tránh bán đồ kém chất lượng lại bị Sở Hưng Hán khinh thường. Giao dịch hoàn tất, An Bạch Thần tổng cộng thu được 71.100 viên ma tinh, thêm kiến thức về hệ thống dị thế giới của Sao Xanh Vô Trần, khiến hắn rất hài lòng. Sau khi giao dịch kết thúc, Sở Hưng Hán và An Bạch Thần đều vội vàng đi làm việc riêng. Sở Hưng Hán cần kiểm chứng ngay thành quả giao dịch này, còn An Bạch Thần cũng phải kiểm tra giá trị của giao dịch lần này. An Bạch Thần rời khỏi Sao Xanh Vô Trần, lập tức trở về Liên minh Mặt Trầm. Chương 303 nỗi phiền muộn của người giàu, 1G238 trang yêu chiên gender fan now. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần tới phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, nhưng không tìm thấy Lý Thần Ý, chỉ thấy Lý Tuyết đang ẩn náu trong phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu cải tạo vong linh. Lý Tuyết giờ đây đã trở thành đầy tớ của tử thần, giống như phụ thân nàng là Lý Thần Ý, đã hiến dâng mảnh hồn của mình. Cha con họ vẫn trở thành nhân viên nghiên cứu của An Bạch Thần, luôn quán triệt việc đưa nhiều công nghệ hơn vào thế giới vong linh. Lý Tuyết, cha ngươi đi đâu rồi? À, là An tiên sinh, ngài tới từ lúc nào vậy? Lý Tuyết ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc nhìn An Bạch Thần đang đứng trước mặt mình, rồi nàng nhanh chóng nhận ra câu hỏi của An Bạch Thần, vội vàng đáp cha đi tới trụ sở liên minh rồi. Hắn lại đi cùng đám quan lại ấy bàn chuyện mua lại hệ tri thức dị thế giới chăng? Hình như là chuyện khác. Lý Tuyết cười nói, An tiên sinh, ngươi không biết chứ, mấy hôm trước phụ thân ta thăng quan rồi, giờ hắn là nghị viên thực quyền chính thức của liên minh trụ sở. Ồ, đó là chuyện tốt. An Bạch Thần cười, đối với hắn đây là niềm vui bất ngờ. Lý Thần Ý quyền lực và uy vọng tại thế giới liên minh Mặt Trầm càng lớn, An Bạch Thần càng dễ dàng thống nhất thế giới liên minh Mặt Trầm. Nếu Lý Thần Ý có thể trở thành người quyền lực và uy vọng nhất thế giới liên minh Mặt Trầm, đến lúc đó An Bạch Thần chinh phục thế giới liên minh Mặt Trầm cũng sẽ giảm đi rất nhiều khó khăn. Kể cả An Bạch Thần không có ý định chinh phục thế giới liên minh Mặt Trầm, quyền lực và uy vọng Lý Thần Ý nắm giữ tại thế giới Liên minh Mặt Trầm cũng giúp An Bạch Thần thuận tiện thu thập nhiều tài nguyên và khoa học kỹ thuật của thế giới Liên minh Mặt Trầm. Hàn An tiên sinh, ngươi tìm phụ thân ta có chuyện gì vậy? Lý Tuyết nhìn An Bạch Thần với ánh mắt đầy mong chờ, ta có thể giúp ngươi việc gì không? Chẳng có gì to tát, ngươi cũng có thể xử lý. An Bạch Thần trầm ngâm một lát, rồi dẫn Lý Tuyết đến kho của phòng thí nghiệm, sau đó ngay trước mặt nàng lấy ra từ thế giới vong linh 3 chiếc máy bay chiến đấu cỡ nhỏ, vài viên tinh thể ma trùng cấp thấp, vài ống thuốc biến dị, và một số bản thiết kế công nghệ cấu trúc súng nhiệt năng sao xanh vô trần. Đây là, Lý Tuyết vốn đã biết trước phép thuật thần thông của An Bạch Thần nên không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những thứ An Bạch Thần lấy ra, tò mò ngắm nghía. Công nghệ máy bay chiến đấu. Đây là một chiếc máy bay chiến đấu hoàn chỉnh ư? Lý Tuyết có chút kinh ngạc, nàng nhìn chiếc máy bay chiến đấu cao hơn mình khoảng 30 cm, đưa tay chạm vào lớp kim loại bóng loáng trên máy bay chiến đấu, lòng có chút kích động. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm vẫn đang nghiên cứu công nghệ máy bay chiến đấu, chỉ là công nghệ máy bay chiến đấu của Liên minh Mặt Trầm mới chỉ bắt đầu, còn nhiều thứ vẫn chưa đi vào quỹ đạo, chưa nắm vững hoàn toàn công nghệ máy bay chiến đấu hoàn chỉnh. Hắn, Lý Thần Ý, đã từng nói với Lý Tuyết rằng, công nghệ cơ giáp của Liên minh Mặt Trầm về hệ thống điều khiển chính và trí tuệ lõi đã đạt đến chuẩn mực, chỉ còn thiếu hụt ở các mô đun vũ khí, cấu trúc cơ giáp, phản ứng tương tác năng lượng đa lõi và các kỹ thuật quân sự khác. Liên minh Mặt Trầm không thể nắm giữ công nghệ cơ giáp chín mùi vì thiếu quá nhiều mắt xích kỹ thuật quan trọng trong kiến thức khoa học quân sự. Cơ giáp vốn là phương tiện vũ khí công nghệ cao, không thể tách rời hệ thống kiến thức khoa học quân sự. Nay một cỗ cơ giáp đích thực bày ra trước mắt, không phải là bán thành phẩm trong các phòng thí nghiệm của Liên minh Mặt Trầm, há chẳng khiến Lý Tuyết phấn khích sao? Cần biết Lý Tuyết là một nhà khoa học đặc biệt hiếm hoi trong Liên minh Mặt Trầm, nàng trông có vẻ dịu dàng xinh đẹp, nhưng ẩn sâu bên trong là một kẻ cuồng nghiên cứu khoa học quân sự, say mê tìm hiểu và chế tạo bất kỳ loại vũ khí công nghệ nào. Không chỉ có cơ giáp, nơi này còn có bản thiết kế súng ống công nghệ cao, và cả bản thiết kế súng nhiệt năng. An Bạch Thần chỉ vào đống bản vẽ trên bàn, nói, vũ khí nhiệt năng của sao xanh vô trần khác hẳn vũ khí nhiệt năng của hắn. Vũ khí nhiệt năng là loại vũ khí sử dụng năng lượng tạo ra nhiệt độ cao, nhằm mục đích sát thương kẻ địch và mục tiêu địch. Liên minh Mặt Trầm cũng có súng nhiệt năng, nhưng chỉ có thể bắn ra chùm tia nhiệt độ khoảng 50 đến 70 độ, gây ra tình trạng co giật cơ bắp tương tự như động kinh ở các sinh vật. Vũ khí nhiệt năng do sao xanh vô trần chế tạo nay đã gọn nhẹ, tiện lợi hơn, năng lượng bền bỉ hơn, mà uy lực lại càng lớn, luồng nhiệt quang phóng ra có thể xuyên thủng những tấm thép mỏng, là loại vũ khí được các nhà thám hiểm vùng hoang tàn ưa chuộng. Rõ ràng Sở Hưng hắn chưa trao cho An Bạch Thần tài liệu về vũ khí mạnh hơn. Nhưng loạt tài liệu vũ khí đầu tiên, mà nhiệt năng thương là chủ lực, cùng bản vẽ thiết kế đã khiến An Bạch Thần khá hài lòng. An Bạch Thần tiếp tục giới thiệu, đây là dược tế biến dị, là một loại thuốc đặc biệt, khi uống vào sẽ khiến người uống có một tỷ lệ nhất định sở hữu năng lực dị thường, hoặc chỉ đơn thuần tăng cường thể chất. Lý Tuyết hỏi, tương tự dược tế gia tăng sức mạnh trong hệ thống dược tế phù thủy. Người có thể hiểu như vậy, nhưng hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn đôi chút. Và nó được nghiên cứu chế tạo bằng kiến thức hệ thống sinh hóa, khác với kiến thức huyền học trong hệ thống dược tế phù thủy. An Bạch Thần nói, thế giới của Liên minh Mặt Trầm có nền tảng nghiên cứu và nhận thức về sinh hóa cơ thể người rất sâu sắc. Ta hy vọng ngươi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng loại dược tế biến dị này, phát triển các ứng dụng mới của nó, thử xem liệu nó có hiệu quả với động vật vong linh hay không, vì ta cảm thấy khả năng kích hoạt tiềm năng của nó đối với cơ thể người có lẽ xuất phát từ tiềm năng bùng nổ của linh hồn. Ngoài ra, những bộ cơ giáp này, ta cũng hy vọng phòng thí nghiệm có thể nắm vững các công nghệ liên quan, kết hợp với xương cốt và xác sống vong linh để cải tạo, tạo ra một thế hệ quân đoàn vong linh công nghệ mới mạnh mẽ hơn. An Bạch Thần cẩn thận dặn dò, cho dù phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý không thể kết hợp các công nghệ này với vong linh, thì chỉ riêng việc nắm vững những công nghệ này cũng là một sức mạnh lớn. An Bạch Thần sâu sắc hiểu được rằng không thể đặt hết trứng vào một giỏ, mở rộng sức mạnh đa hệ thống mới là con đường chính đạo. Kẻ thù thực sự của hắn là những ứng cử viên tử thần cũng nắm giữ sức mạnh tử linh, nếu sau này gặp phải ứng cử viên tử thần mạnh hơn mình, thì hoàn toàn có thể dùng sức mạnh khoa học, ma thuật và những sức mạnh khác biệt với hệ thống tử linh để chiến đấu. Làm như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn là chỉ nắm giữ sức mạnh hệ thống tử linh. Ta biết rồi, An tiên sinh, ta nhất định sẽ nỗ lực nghiên cứu. Những thứ này tạm thời đặt ở phòng thí nghiệm. An Bạch Thần hiện có hai cơ sở thí nghiệm dưới trướng, một là phòng thí nghiệm phù thủy ở thành phố Vong Linh thuộc Đại Lục S, còn lại là phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý ở thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Vì lần này từ sao xanh vô trần thu được nhiều kiến thức hệ thống và vật phẩm tài nguyên đều đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, nên An Bạch Thần đã mang chúng đến phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, giao nhiệm vụ nghiên cứu thí nghiệm. An Bạch Thần chẳng phải coi thường phòng thí nghiệm phù thủy, cũng chẳng phải phòng thí nghiệm phù thủy yếu kém, chỉ là mỗi người một chuyên môn, một phòng thí nghiệm về huyền học và ma thuật thì chẳng cần phải dấn thân vào nghiên cứu khoa học công nghệ làm gì. An tiên sinh, người lấy được mấy thứ này từ đâu vậy ạ? Lý Tuyết nhịn không được tò mò, hỏi xong lại ngại ngùng cúi đầu nói, nếu An tiên sinh không tiện nói thì coi như ta không hỏi vậy. Dù Lý Thần Ý đã dặn dò nhiều lần, nhưng Lý Tuyết vẫn cứ quên rằng An Bạch Thần là chủ của mình, cứ không nhịn được mà hỏi những câu hỏi quá riêng tư. Ta mới nghiên cứu ra một thế giới khác, ta lấy từ thế giới đó về. An Bạch Thần cũng không giấu giếm, cười nói, sau này ta còn mang về nhiều hệ thống tri thức mạnh mẽ hơn, người bận rộn lắm đấy. Sự trung thành của tùy tùng tử thần chẳng cần phải nghi ngờ, An Bạch Thần cũng chẳng cần giấu giếm Lý Tuyết quá nhiều, với người nghiên cứu khoa học, biết càng nhiều thì càng có lợi cho thí nghiệm khoa học. Ta sẽ cố gắng. Cố lên nào. An Bạch Thần khích lệ vài câu rồi rời phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Về thế giới vong linh, An Bạch Thần chọn hiến tế 70.000 viên ma trùng tinh thể hạ cấp, còn số ít ma trùng tinh thể hạ cấp kia, An Bạch Thần giữ lại để cung cấp cho phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý làm vật liệu thí nghiệm. Chúc mừng quản lý viên, hiến tế một lượng lớn năng lượng thể chưa biết, tổng cộng nhận được 21 triệu điểm khí thế vong linh. Cũng tạm, không nhiều cũng chẳng ít. An Bạch Thần rất bình tĩnh, giờ đây thu hoạch được hơn 20 triệu điểm khí thế vong linh khó có thể khiến hắn kích động, phấn khích được. Người ta luôn thay đổi dần dần, chẳng hạn như cảm giác giàu có, thực ra cũng thế thôi. Vẫn thích cái thời nghèo khó trước kia hơn, chút khí thế vong linh thu hoạch được cũng khiến ta phấn khích mãi. An Bạch Thần thở dài, nhìn tế đàn vong linh vì hiến tế mà tạo nên cơn lốc xoáy khí thế vong linh khổng lồ, hắn buồn bã thở dài. Ta bây giờ đã không còn cảm nhận được niềm vui giản đơn của thời nghèo khó nữa rồi. Có lẽ, đây chính là nỗi phiền muộn của người giàu. Hàng ngày gào thét, cầu phiếu đề cử. Chương 304 thử thách mới, 1-239 trang Cinder Silien Gen U. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ngày thu hoạch tế phẩm từ ba dị thế giới lại đến. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần thống nhất thu thập tế phẩm từ ba dị thế giới. Để đảm bảo sự phát triển bình thường của cả ba, hắn đã sớm thay đổi cách tận diệt như trước đây. Bất kỳ thế giới nào cũng có tiềm lực hữu hạn, dù là bí thạch của Đại Lục S, Vũ Ngọc của Đại Lục Chân Vũ hay Ma Tinh của thế giới Liên Minh Mặt Trầm, tất cả đều là nguồn năng lượng cần thiết cho thế giới vong linh. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất của ba loại vật phẩm này không hề nhanh chóng. Vũ Ngọc của Đại Lục Chân Vũ và Ma Tinh của thế giới Liên Minh Mặt Trầm thì còn ổn. Chỉ cần đảm bảo hệ thống chiến binh và pháp sư tồn tại là có thể liên tục sản xuất. Mặc dù tốc độ sản xuất chậm, nhưng chúng cũng được coi là nguồn tài nguyên phát triển bền vững. Còn bí thạch của Đại Lục S thì lại là nguồn tài nguyên không bền vững theo một nghĩa nào đó. Cách duy nhất để có được bí thạch là từ sâu dưới lòng đất Đại Lục S, một loại khoáng vật độc nhất vô nhị của nơi này. Mấy triệu năm thậm chí cả nghìn năm mới tạo nên một khối bí thạch do biến đổi địa chất. Nếu cứ khai thác ồ ạt như vậy, Đại Lục S không chỉ không thể hiến tế cho An Bạch Thần mà còn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên của Đại Lục S. An Bạch Thần cho rằng với tư cách là người thực sự nắm giữ thế giới Đại Lục S, phải nhìn xa trông rộng hơn, vì thế mới đặt ra quy tắc hiến tế tài nguyên cố định hàng tháng. Đồng thời, An Bạch Thần cũng hạn chế và yêu cầu cách khai thác tài nguyên của ba dị thế giới, nhất là Đại Lục S. An Bạch Thần hạn chế tốc độ khai thác và thăm dò mạch khoáng thạch bí mật của thành phố Vong Linh và Đế quốc Hư Sâm. Ngày hôm đó, Ada, Tường Tiểu Phàm, Lý Thần Ý thông qua giấy da dê đã hiến tế rất nhiều vật phẩm năng lượng vào thế giới vong linh. An Bạch Thần thông qua tế đàn vong linh từng đợt hiến tế những vật phẩm năng lượng này, tổng cộng thu được hơn 1 tỷ 3.000 vạn điểm khí thế vong linh. Năng lượng dự trữ ban đầu của ba thế giới đã bị An Bạch Thần thu được phần lớn, năng lượng hiện tại chủ yếu là sản xuất và khai thác trong thời gian gần đây, nên số lượng không nhiều. Hơn 1 tỷ 3.000 vạn điểm khí thế vong linh khiến giới hạn tuổi thọ thế giới hiện tại của An Bạch Thần đạt đến 67.252 năm. Hơn 6 vạn năm tuổi thọ. Còn hơn 200 triệu khí thế vong linh. Lại gần thêm một bước để hoàn thành nhiệm vụ tiến giai. An Bạch Thần rất hài lòng với thành quả lần này, không ngoài dự kiến, thêm 2 tháng nữa sẽ có đủ khí thế vong linh để hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, hoàn thành thêm một lần nâng cấp thế giới vong linh. Đến lúc đó, thế giới vong linh nâng cấp, chưa nói đến hắn, chỉ riêng chiến sĩ vong linh cấp 5, cũng khiến An Bạch Thần tăng thêm phần tự tin để khai phá sao xanh vô trần. Thu hoạch được nhiều lễ vật, An Bạch Thần lại quay về cuộc sống bình yên. Đi làm về đúng giờ, tận hưởng công việc pháp y nhàn hạ. Ít nhất đối với An Bạch Thần, công việc dù phức tạp đến đâu cũng rất nhàn hạ. Thành phố Kinh Hoa dạo này rất bình yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không xảy ra án mạng gì, xã hội an ninh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Chỉ có một số ít vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ giữa cư dân, những chuyện vụn vặt như thế, thành phố nào cũng có không ít, cũng là chuyện thường tình của sở cảnh sát. Nọ giờ ngọ sắp tàn, An Bạch Thần đi qua sảnh cục cảnh, trông thấy đám người cãi cọ. Một ông lão tuổi cao, đang gào thét với viên cảnh sát trẻ, này đồng chí, sao người cứ không tin ta chứ? Ta thực sự không lừa người. Nhưng hàng xóm của ngươi đều nói hắn ta không làm thế, cụ già à, hay là người hãy bình tĩnh đã. Viên cảnh sát trẻ tỏ ra bất lực. Không được, hắn đêm nào cũng quấy nhiễu dân chúng, ở trên nhà đánh bóng, ta tuổi cao sức yếu, đêm nào cũng nghe thấy trên nhà ầm ầm ầm, ta không ngủ được. Ông lão giận dữ, chỉ tay vào một thanh niên đứng cạnh cảnh sát, quát, này đồng chí, hôm nay người nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn hắn. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ bảo đảm giáo huấn bạn học này, để hắn không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa. Tên người cảnh sát trẻ lại nói dối một chút mới có thể thuyết phục ông lão đi. Ông lão vừa bước ra khỏi cơ quan cảnh sát vừa lầm bầm không cam chịu. An Bách Thần tò mò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, An trợ lý. Người cảnh sát trẻ lau mồ hôi trán, đối với anh ta, đối phó với người già còn mệt hơn việc đuổi bắt kẻ trộm ở trạm điện ngầm, không có chuyện gì đại nhiệm. Chỉ là người lớn tuổi vừa nói trên đã báo cáo rằng em trai ở tầng trên của ông ta thường chơi bóng trong nhà, mà lại chơi vào buổi tối, di ồn cho ông ta nghỉ ngơi. VNG, chính là em trai này, hắn tốt nghiệp cùng trường với người, cũng là sinh viên trường Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa, là học đệ của người. An Bách Thần nhìn sang chàng trai trẻ đang đứng một bên, trông hắn có vẻ lo lắng, hắn khoảng hơn 20 tuổi, rất cao. An Bách Thần cúi đầu chơi điện thoại, vừa hỏi tên ngươi là gì. Ta gọi là Tô Tiểu Vũ, ta thật sự không có đánh tổ ở nhà, càng không nói đến vào buổi tối. Hắn trông có vẻ căng thẳng, hắn thấy An Bạch Thần nhìn mình, không khỏi vội vàng giải thích, xin ngươi nhất định phải tin ta, mà mấy ngày nay ta đều không ở nhà thuê, vì mấy ngày nay đội bóng rổ của trường có thi đấu, ta đều ở trường tập luyện đến rất khuya mới về nhà là đi ngủ thẳng cẳng. Cảnh sát trẻ nhìn Tô Tiểu Vũ, trầm giọng nói, bây giờ không có chuyện gì rồi, ngươi về trước đi. Bất kể ngươi có đánh tổ ở nhà hay không, nhưng ông già ở tầng dưới dù sao cũng bị ảnh hưởng, lần sau ngươi phải chú ý hơn. Ta từ hôm nay cũng không ở nhà, ta hôm nay bắt đầu ở luôn ở trường, căn nhà này ta cũng không định thuê nữa. Tô Tiểu Vũ hẳn là lần đầu tiên đến đồn cảnh sát, sự căng thẳng của hắn khiến An Bạch Thần rất thông cảm. Vậy thì tốt quá. Cảnh sát trẻ gật đầu, quay sang mỉm cười với An Bạch Thần, An trợ lý, tôi đi làm việc đây. Được. An Bạch Thần gật đầu, nhìn theo bóng cảnh sát trẻ rời đi, rồi quay sang Tô Tiểu Vũ, nhà ngươi ở đâu? Khu Hòa Bình. Tô Tiểu Vũ không dám giấu, có chút lo lắng nói, cảnh sát đồng chí, ta có thể đi được chưa? Ngày mai ta còn thi đấu, ta phải về gấp để tham gia huấn luyện. Đêm hôm thế này còn huấn luyện cái gì? An Bạch Thần cười nói, thật khéo, ta cũng là sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa Kinh Hoa, là trợ lý pháp y của thành phố. Ta cũng đang ở khu Hòa Bình. Học trưởng chào anh. Tô Tiểu Vũ vội vàng gật đầu chào hỏi. Ta đưa ngươi về trường đi. Cảm ơn học trưởng giỏi thật, mới ra trường đã kiếm được công việc tốt thế, còn có xe riêng. Ta không có xe, chúng ta cùng đi xe buýt về trường. Ngoặc kép, Tô Tiểu Vũ không từ chối ý tốt của An Bạch Thần, cứ thế theo An Bạch Thần rời khỏi đồn cảnh sát, lên xe buýt, đi về trường. Trên xe buýt, An Bạch Thần và Tô Tiểu Vũ nói chuyện phiếm, đi hơn một tiếng xe buýt mới đưa Tô Tiểu Vũ về đến cổng trường. Học trường, tạm biệt. Trên đường cẩn thận. Cả hai chia tay nhau, An Bạch Thần nhìn theo bóng lưng Tô Tiểu Vũ, lưu số điện thoại vừa xin được vào máy, rồi mở thế giới vong linh trên điện thoại, Mục nhiệm vụ thông tin nhiệm vụ thế giới, một nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Nhiệm vụ thử thách của quản lý, tiếng động lạ lúc nửa đêm, địa điểm nhiệm vụ, khu vực hòa bình. Nhiệm vụ liên quan đến thông tin tòa nhà đặc biệt của thế giới vong linh. Chỉ có một câu ngắn gọn, không có giới thiệu thông tin nhiệm vụ nào thêm. An Bạch Thần vốn tưởng nhiệm vụ thử thách là hoàn thành một nhiệm vụ, mới có thể xuất hiện nhiệm vụ mới. Hắn không ngờ rằng, khi tan sở gặp Tô Tiểu Vũ lúc nãy, hắn đột nhiên nhận được lời nhắc nhiệm vụ mới. Đây mới là lý do An Bạch Thần chủ động ở lại hỏi thăm tình hình, thậm chí chủ động đưa Tô Tiểu Vũ về trường. Nhiệm vụ thử thách mới này, liên quan đến thông tin tòa nhà đặc biệt của thế giới vong linh, tại sao tòa nhà thế giới của thế giới vong linh lại có thể ở thế giới thực? Chẳng lẽ một số tòa nhà thế giới đặc biệt của thế giới vong linh cũng giống như mảnh vỡ thần cách, phân tán ở khắp các ngóc ngách của thế giới thực sao? An Bạch Thần có chút nghi hoặc, hắn liếc nhìn cổng đại học y khoa, lẩm bẩm, nhiệm vụ thử thách này có vẻ hơi khó khăn, không có thông tin giới thiệu và manh mối nhiệm vụ nào, chỉ có một địa điểm nhiệm vụ. Từ tên nhiệm vụ thử thách, địa điểm nhiệm vụ có thể là ở nhà của Tô Tiểu Vũ. Từ nội dung tiếp xúc và trò chuyện giữa ta và Tô Tiểu Vũ lúc nãy phân tích, trên người Tô Tiểu Vũ không có bất kỳ hơi thở vong linh nào, hắn rất bình thường, hẳn là không có gì bất thường. An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ, ta có thể đến chỗ ông lão đó hỏi thăm tình hình xem thử, nếu không được ta sẽ đến phòng của Tô Tiểu Vũ xem. Bất kỳ nhiệm vụ thử thách nào cũng có giá trị hoàn thành, huống hồ là nhiệm vụ thử thách liên quan đến tòa nhà thế giới đặc biệt của thế giới vong linh. Vừa khéo thời gian này An Bạch Thần cũng không có việc gì, dù là thế giới hư không xanh mới khai mở, Sở Hưng hắn cũng cần một thời gian để tiêu hóa nội dung giao dịch lần trước, không thể tiếp tục tiếp xúc chặt chẽ với An Bạch Thần. An Bạch Thần vừa khéo có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ thử thách mới này, hắn rất mong chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này có thể nhận được tòa nhà thế giới đặc biệt nào. Hết chương. Chương 305 nhiệm vụ kỳ lạ, 1-240 trang Gui de Gen U. 29/3/2022 tác giả Adam. An Bạch Thần rời khỏi trường y, đi đến ngã tư đường, giơ tay bắt một chiếc taxi. Đến khu vực Hòa Bình. An Bạch Thần lên xe, báo tên khu chung cư, tài xế lái rất nhanh, nhưng vì giờ cao điểm tan tầm nên đường rất tắc nghẽn. Khi An Bạch Thần đến khu vực Hòa Bình, trời đã tối. Bây giờ là 7 giờ tối. An Bạch Thần cúi đầu liếc đồng hồ, tránh việc lần nữa gặp phải trường hợp đặc biệt như Tiểu Phấn Hồng lần trước. An Bạch Thần chú ý tới từng chi tiết nhỏ trong nhiệm vụ thử thách. An Bạch Thần bấm một dãy số, điện thoại reo vài tiếng rồi nhanh chóng được bắt máy, alo. Là ta, An Bạch Thần. À, trợ lý An, anh khỏe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cảnh sát trẻ, là cảnh sát mới vào nghề, tên Vương Kiến Quốc. An Bạch Thần vẫn luôn không hiểu, một sinh viên giỏi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, là thanh niên thời đại mới, sao lại đặt một cái tên đại trà, già nua như vậy? Kiến Quốc, người có thể cho ta số phòng của ông lão kia không? Anh muốn làm gì? Vương Kiến Quốc hỏi vu vơ, thói nghề nghiệp, hắn luôn có ý tò mò về động cơ hành sự của bất kỳ ai. Ta cũng ở khu Hòa Bình, nãy ta hỏi Tô Tiểu Vũ thì biết họ cũng ở khu này. An Bạch Thần cười nói, ta nghĩ ta tan tầm bình thường cũng chẳng có việc gì, nếu ở gần ông lão đó thì có việc gì thì bảo hắn đến tìm ta, đỡ phải ngày nào cũng chạy lên phường. Người già lúc nào cũng có nhiều chuyện phiền phức, đám cảnh sát trẻ trong phường lại đau đầu với mấy vụ xích mích lặt vặt, mà An Bạch Thần lại nổi tiếng nhiệt tình trong phường. Vương Kiến Quốc cười nói, hắn họ Lý, ở đơn nguyên 3, phòng 505, nghe nói mới chuyển đến đây vì ở với con dâu con trai không hợp. Khéo thế. Ta ở ngay dưới nhà hắn. An Bạch Thần cười ha hả, nói thế ta đi thăm ông Lý già, chào hỏi một tiếng, đỡ cho cụ già phải lóc cóc lên phường. Được rồi, vậy xin làm phiền trợ lý An. Đó là điều nên làm, phục vụ nhân dân. Gác máy, An Bạch Thần về nhà nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị đôi chút, chế tạo mấy con ma cấp 4 ẩn núp bảo vệ mình, rồi mới lên lầu. Cộc cộc cộc, khu nhà cũng không có chuông cửa và thang máy. An Bạch Thần chỉ có thể nhẹ nhàng gõ cửa. Ai đó? Ông Lý, ta là người ở dưới lầu, họ ta là An, trước kia chúng ta đã gặp nhau ở sở cảnh sát. Ông Lý nghe tiếng An Bạch Thần gọi, mở cửa gỗ ở phòng trong, qua cửa chống trộm, hai người nhìn nhau. Ồ, là ngươi đây à? Ông Lý thấy An Bạch Thần, khuôn mặt tươi cười, nếp nhăn hẳn đầy mặt. Hắn vội vàng mở cửa chống trộm, thái độ vô cùng nhiệt tình, cháu ơi, sao cháu lại đến đây? Vào mùa nhanh nào, cháu đến đây lần này là để bắt tên côn đồ trên tầng chứ gì? Ông nói vậy là sao, hắn đâu có phạm pháp, bắt hắn làm gì? An Bạch Thần bước vào cửa, theo thói quen quan sát căn nhà của ông Lý. Còn chưa phạm pháp sao, hắn quấy nhiễu dân cư nghiêm trọng. Trước lời tố cáo bi phẫn của ông Lý, An Bạch Thần cười khổ lắc đầu, hắn nói, ông Lý, đồng nghiệp của ta đã cảnh cáo hắn rồi, mà dạo này hắn cũng không ở nhà, sẽ không quấy rầy giấc ngủ của ông nữa. Hừ, thằng nhóc danh này chạy nhanh thật. Ông Lý vẫn đang tức giận, hắn hừ hừ vài tiếng, rót cho An Bạch Thần một tách trà, mời An Bạch Thần ngồi xuống ghế sofa. Ông Lý, sao không thấy phu nhân của ông ở một mình à? Đúng vậy, bà già chết cách đây 2 năm rồi, đây là nhà cũ, tháng trước ta mới về. An Bạch Thần và ông Lý vừa trò chuyện vừa lén phái hồn ma đi khắp các phòng để kiểm tra. Không biết có phải do ông già sống một mình hay không mà căn nhà này trông có vẻ âm u, nhưng lại không có khí thế vong linh. Rèm cửa hầu như đều được kéo lại, những căn phòng không bật đèn đều tối om om. Nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, 1 phòng là phòng chứa đồ, bên trong chất đầy đủ thứ đồ linh tinh, trên tường 3 phòng ngủ đều treo tượng Phật và đồ trang trí, trên tủ ở phòng khách còn đặt 1 tượng Phật bằng ngọc. Ông Lý, ông tin Phật à? Bà cụ tin thứ này, ta thì không. Ông Lý lắc đầu, nét mặt có phần hoài niệm, sau khi nàng đi, ta cũng không vứt những thứ này đi, giữ lại hết, coi như một chút kỷ niệm. Ồ, ra là vậy. An Bạch Thần gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, hắn không thấy trong nhà có bất cứ vật dụng nào liên quan đến vợ của ông Lý, ngay cả 1 tấm di ảnh cũng không. Điều này có hơi lạ, bình thường thì trong nhà những người già mất vợ thường sẽ bày những vật dụng liên quan để tưởng nhớ. Có thể những thứ đó ở nhà thằng con trai hắn, Vương Kiến Quốc bảo hắn mới dọn đến đây không lâu, có lẽ chưa mang đồ đạc sang hết. An Bạch Thần đành chôn nghi hoặc trong lòng, hắn không tiện hỏi thẳng vấn đề này, vì 2 người mới quen biết nhau không lâu. Hắn ngồi một lúc, chẳng thấy điều gì bất thường, định cáo từ, ông Lý, ta ở ngay dưới nhà ngươi, sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta, giúp được thì ta nhất định sẽ giúp. Nếu Tô Tiểu Vũ trên tầng còn gây ồn cho ngươi thì ngươi bảo ta. Ta lên xử lý hắn. Được. Ông Lý gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, các ngươi có thái độ làm việc rất tốt. Phải thế thôi. Hắn gật đầu, rời khỏi nhà ông Lý rồi lại lên lầu, đứng trước cửa phòng 605. Hắn không có chìa khóa, nhưng điều đó chẳng làm khó được hắn. Hắn sai một con ma đi vào phòng 605 dạo 1 vòng. Không thấy điều gì bất thường, không có khí thế vong linh, đây là một căn phòng bình thường. Chỉ có điều trong phòng khách đúng là có vài quả bóng rổ. An Bạch Thần có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Tô Tiểu Vũ thật sự ở nhà chơi bóng, khiến ông Lý không chịu nổi mới báo cảnh sát. Chẳng lẽ lần thử thách này không liên quan đến 2 người họ. An Bạch Thần không nghi ngờ thực lực của mình và sức mạnh của hồn ma, hắn giờ nắm giữ thần lực, mọi sự bất thường đều có thể bị hắn phát hiện. Chỉ cách 1 cánh cửa, phòng 605 nếu có gì bất thường thì tuyệt đối không thoát khỏi sự kiểm tra của An Bạch Thần. Có chút kỳ lạ. An Bạch Thần lắc đầu, chỉ còn cách xuống lầu, trở về nhà mình. Ngay lúc này, hắn nghi ngờ mình đã đi sai hướng. Có phải do ta đã định kiến trước, cho rằng thông tin nhiệm vụ nhất định có liên quan đến Tô Tiểu Vũ và ông Lý? Nhiệm vụ chỉ nêu là ở khu vực Hòa Bình, không nói rõ lầu nào phòng nào, mà tên nhiệm vụ là đêm khuya dị động, chứ không phải lầu trên dị động. Thận trọng thì ta nên cho mấy con ma đi khắp khu vực kiểm tra. An Bạch Thần quyết định, hắn cho đội vệ binh tử thần của quân đoàn U Linh vào khu vực Hòa Bình, kiểm tra từng nhà từng hộ, dĩ nhiên để chắc không có chuyện gì ma quái xảy ra, An Bạch Thần cấm ngặt ma không được gây ra động tĩnh gì. Chỉ gặp chuyện ma quái, động vật phong linh mới được báo cho ta, còn ngoài ra chỉ được âm thầm quan sát, tuyệt không được làm gì quấy rầy cuộc sống bình thường của dân cư. Cho nhiều ma ra như thế, nếu không nghiêm ngặt chút thì chỉ sợ hôm sau khu vực Hòa Bình trở thành khu phố ma ám nổi tiếng gần xa mất. An Bạch Thần về nhà nghỉ một lát, lại ra khỏi khu vực đi dạo quanh một hồi, hắn phát thần lực bao trùm cả khu vực, cảm nhận biến hóa trong khu vực. Thần lực uy năng vô cùng, đủ loại thông tin ồn ào trong khu vực không ngừng tập hợp trong não An Bạch Thần, nhờ vào thực lực và tinh thần lực mạnh mẽ, An Bạch Thần ngồi trên ghế dài trong khu vực, tập trung xử lý phân biệt nguồn gốc của những thông tin này. Có lời cãi vã của vợ chồng, có cha mẹ giận dữ quát mắng con cái học bài, có cặp đôi đang trêu ghẹo nhau, còn có tiếng lách cách gõ bàn phím của mấy nhà văn mạng. Muôn nhà đèn hoa, trăm nhà muôn vẻ, không có nhà nào giống nhà nào. An Bạch Thần tìm kiếm nửa canh giờ mà chẳng thấy gì. Hắn chịu không nổi thần lực tiêu hao nhanh chóng, chỉ còn cách ngậm ngùi dừng tìm kiếm toàn bộ khu phố. Kỳ lạ, nhiệm vụ lần này sao vong linh lại mạnh mẽ thế này? An Bạch Thần có phần mơ hồ, nhíu mày cúi đầu trầm ngâm, quá kỳ quặc rồi, chẳng lẽ có vong linh mạnh mẽ đến mức ngay cả thần lực cũng không thể dò ra được? An Bạch Thần tuyệt đối không tin có vong linh nào mạnh đến mức này, ngay cả vong linh cấp 9 là cấp cao nhất cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của sức mạnh của vong linh. Sức mạnh của vong linh nhạy cảm với động vật vong linh hơn nhiều so với việc dò xét và cảm nhận các sinh vật khác. Còn một khả năng nữa, nhiệm vụ lần này không có vong linh hoang dã nào. An Bạch Thần bỗng dưng nghĩ đến một khả năng khác, hắn vẫn luôn bị giới hạn bởi mô thức cố hữu của nhiệm vụ thử thách. Nhiệm vụ thử thách nhất định phải xuất hiện vong linh hoang dã hay sao? Lần thử thách này có liên quan đến kiến trúc đặc biệt của thế giới vong linh, chứ không phải với cá thể vong linh đơn lẻ, nên thần lực không thể tìm thấy khí thế vong linh hoang dã trong khu vực hòa bình, điều này cũng rất bình thường. Nếu quả thật như vậy, thì hy vọng hoàn thành nhiệm vụ của ta lại càng mong manh. An Bạch Thần thở dài, hắn vốn định thông qua việc tìm kiếm manh mối liên quan đến vong linh hoang dã để tiếp tục khám phá nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Giờ thì xem ra nhiệm vụ thử thách này có lẽ căn bản không liên quan đến vong linh hoang dã. Nhưng may mắn thay, có thể do độ khó quá cao nên nhiệm vụ thử thách không có giới hạn thời gian. An Bạch Thần cũng không vội vàng, hắn tìm kiếm mãi không thấy kết quả, trực tiếp trở về nhà. Hắn sẽ không dồn hết tâm trí vào một nhiệm vụ thử thách, An Bạch Thần còn nhiều việc khác cần xử lý. Do gần đây thế giới hư không xanh vừa được khai phá, nên sau khi trở về nhà, An Bạch Thần một lần nữa quay về sao xanh vô trần. Lần này hắn định dẫn theo chiến sĩ vong linh cấp 4 đến khu trung tâm của thành phố biển để xem xét, tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt về sức mạnh giữa vong linh cấp 4 và ma vật ở các cấp độ khác nhau. Trước lúc lên đường, An Bạch Thần còn tìm Sở Hưng Hán xin được một bản đồ giới thiệu các loại ma vật và sinh vật biến dị trên sao xanh vô trần, trên đó ghi chép đặc tính của hầu hết các ma vật và sinh vật biến dị, giúp An Bạch Thần hiểu sâu hơn về ma vật và sinh vật biến dị trên sao xanh vô trần. Ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị xong, định lên đường đến thành phố biển thì bỗng nhiên hắn thấy động trong lòng. An Bạch Thần nhận ra có người đang gõ cửa phòng hắn, vì hồn ma còn ở lại nhà trái đất đã truyền đạt thông tin liên quan cho hắn. Gần 10 giờ tối rồi, ai sẽ tìm ta đây? An Bạch Thần cau mày, đành bỏ cuộc hành động khám phá thành phố biển lần này, trở về trái đất. Ai đấy? An Bạch Thần bước ra khỏi phòng ngủ, gọi to. Hắn không dùng thần lực để xem động tĩnh bên ngoài cửa, dù sao thần lực cũng quý giá, An Bạch Thần vẫn luôn tiết kiệm, hắn sẽ không dùng thần lực vào những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Là ta đây, Tiểu An có ở nhà không? Ngoài cửa truyền đến giọng của ông Lý, giọng nói có chút gấp gáp và hoảng loạn, An Bạch Thần từ giọng nói của hắn còn nghe được một chút sợ hãi. Chương 306 Sự kiện siêu nhiên của phòng 605, 1G241 trang 605 Đờ Linh Y Di Chiên. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ông Lý. An Bạch Thần mở cửa, thấy ông Lý ngoài cửa mặt mày đẫm mồ hôi, gương mặt già nua hằn đầy nếp nhăn, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, như vừa nhìn thấy thứ gì kinh hoàng lắm. Trên lầu có ma. Giọng ông Lý đứt quãng. Nỗi sợ của ông khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, bầu không khí trên hành lang im ắng đến rùng rợn. Ông Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Lý run giọng đáp, ta vừa nghe có tiếng bước chân trên cầu thang, như thể có ai đó đang lên lầu. Một lát sau, ta lại nghe tiếng mở cửa đóng cửa trên tầng lầu, ta nghĩ có lẽ là con nhóc đó đã về. Nói đến đây, ông Lý ngừng lại, nét mặt càng thêm sợ hãi. Căn hộ cũ này cách âm kém lắm. Tiếng động trên dưới lầu đều nghe rõ, ông Lý à, nếu Tô Tiểu Vũ đã về thì sao trên lầu lại có ma được? An Bạch Thần bình tĩnh nói. Tô Tiểu Vũ là người, điều này không thể nghi ngờ, An Bạch Thần không tin rằng có vong linh nào đứng trước mặt mình mà mình không phát hiện ra. Trừ phi đó là vong linh cực kỳ mạnh mẽ. Không, không phải vậy. Ông Lý lắc đầu, giọng khàn khàn kể, lát sau, ta nghe tiếng ầm ầm từ trên lầu vọng xuống. Giống hệt tiếng thằng khốn nhà ta hay đánh bóng rổ trên đấy, ồn kinh khủng. Ta tức lắm, định lên lầu kiếm chuyện với thằng danh đó, nhưng chân ta yếu, nhất là tối đến, đau ê ẩm. Ta đành gọi điện cho Tô Tiểu Vũ, bảo nó đừng đánh bóng nữa. Nhưng khi ta gọi điện cho Tô Tiểu Vũ, Nó bảo nó đang ở trường, không về nhà. Lúc đó ta thấy nó lừa ta, tức lắm, chạy lên lầu gõ cửa, nhưng trong phòng chẳng ai trả lời, tiếng bóng rổ cũng im bặt, khe cửa cũng không thấy ánh đèn, như thể trong nhà không có ai. Ông Lý nuốt nước bọt, tiếp tục, ta nhớ lại lời Tô Tiểu Vũ nói, lúc đầu ta nghĩ nó chỉ đùa, sau nghĩ lại thấy không ổn, định xuống lầu về nhà. Nói đến đây, ánh mắt ông Lý thoáng hiện lên một nỗi sợ hãi còn kinh hoàng hơn. Nhưng khi ta quay đi, cửa lại phát ra tiếng đập ầm ầm, âm thanh cực kỳ gần, tựa như có ai đứng ngay sau cánh cửa. Như một gã chơi bóng rổ đang rình ta qua khe cửa. Giọng ông Lý run rẩy đến cực điểm, những lời ông nói đủ khiến bất kỳ người bình thường gan dạ nào cũng dựng tóc gáy. An Bạch Thần im lặng một lát, rồi thốt ra một câu khiến ông Lý gần như sụp đổ. Ý ngươi là, nhà Tô Tiểu Vũ có trộm vào. Không phải trộm vào, là ma quỷ quấy nhiễu. Đồng chí cảnh sát, nhà Tô Tiểu Vũ có ma quỷ quấy nhiễu. Ông Lý gào lớn nửa câu đầu, nhưng nhanh chóng hạ giọng, ông vội liếc nhìn lên hành lang phía trên, như sợ lời mình bị một thứ gì đó trên tầng nghe thấy. Trong nhận thức của người già, bất kỳ nhân viên nào trong cục cảnh sát cũng là cảnh sát, ngay cả trợ lý pháp y cũng là cảnh sát. Quan điểm này không sai, pháp y làm việc trong cục cảnh sát là cảnh sát, pháp y là một loại người giám định tư pháp của nhà nước. Bộ phận pháp y thuộc quyền quản lý của bộ phận cảnh sát hình sự. Hồn ma ám à, ta thấy có lẽ là trộm vào nhà. An Bạch Thần cười nói, hắn không nhận được thông báo về việc có vong linh lưu lại trong phòng Tô Tiểu Vũ, hồn ma trong phòng cũng không cảm nhận được hơi thở của vong linh, vậy rất có thể động tĩnh trong phòng không phải do vong linh gây ra. Trời ơi, sao ngươi không tin ta thế? Ông Lý rất bực bội, hắn dừng lại một lát rồi lại nói, đồng chí Tiểu An, hay là ngươi lên lầu xem thử đi. Hay là ngươi đi cùng ta lên? An Bạch Thần lên tiếng mời, ông Lý điên cuồng lắc đầu, không không không, chết ta cũng không lên đó. Có lẽ sợ An Bạch Thần vì sợ mà không xử lý chuyện này, ông Lý lại bổ sung thêm một câu, nếu ngươi không lên xem, tối nay ta không dám ngủ ở nhà, ta sẽ trải chiếu ngủ trước cửa nhà ngươi. Cái này, An Bạch Thần khóc không ra nước mắt, chỉ đành gật đầu, được, ta lên xem thử, nhưng ta không có cách mở cửa. Ta phải đi liên lạc với Tô Tiểu Vũ, để hắn quay lại một chuyến. Dẫu ông Lý không nói, An Bạch Thần cũng sẽ lên lầu để dò xét xem thực hư thế nào. Thực ra An Bạch Thần có nhiều cách để vào nhà mà không cần chìa khóa, chỉ là ông Lý cũng tham gia vào chuyện này, nếu để hắn biết mình không có chìa khóa mà vẫn vào phòng người ta, e rằng sẽ gây ra hiểu lầm. An Bạch Thần đang định âm thầm liên lạc với hồn ma lưu lại phòng Tô Tiểu Vũ thì ông Lý bỗng lên tiếng, khoan đã. Ngươi không cần thông báo Tô Tiểu Vũ trở về, ta có chìa khóa phòng hắn ở đây. Hả? An Bạch Thần nhíu mày, nhìn ông Lý từ trên xuống dưới, sao ngươi lại có chìa khóa nhà người khác? Là hắn chủ động đưa cho ta, chứ không phải ta lén lút làm chìa khóa đâu. Ông Lý vội vàng giải thích, hắn thường xuyên mất đồ, chìa khóa đã rơi mất mấy lần rồi, nên làm thêm một chìa khóa để ở chỗ ta, phòng khi mình mất chìa khóa thì không về nhà được. Xem ra Tô Tiểu Vũ rất tin tưởng ngươi nhỉ, hai người bình thường hẳn là quan hệ tốt lắm, sao ngươi lại báo cảnh sát tố cáo hắn gây mất trật tự? Ông Lý hậm hực, nếu ngày thường thằng danh con này không suốt ngày chỉ biết ở nhà đánh bóng thì ta có phải khổ sở như này không? Ông Lý hậm hực một tiếng, An Bạch Thần chẳng buồn để ý hắn lấy chìa khóa ở đâu, cầm chìa khóa đi thẳng lên lầu. Ông Lý, ngươi đừng đứng ngoài cửa, vào nhà ta ngồi chơi đi, ta xuống ngay đây. Thôi. Ta đứng ngoài cửa đợi, giờ nhìn thấy nhà ai ta cũng thấy hoảng hồn. Ông lão sợ hết hồn, cứ nghĩ trong nhà người ta có thứ gì đó đáng sợ lắm. Nhưng nói thật, nhà trọ của An Bạch Thần đúng là có rất nhiều vong linh. Chỉ tính riêng ma cũng đã có mấy con, còn có cả bộ xương và xác sống trốn dưới gầm giường. An Bạch Thần lần theo cầu thang tối om đi lên lầu. Tuy hắn có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng không khí trong cầu thang lại tĩnh lặng đến lạ. Thêm cả lời kể của ông Lý lúc trước. An Bạch Thần cũng thấy hơi bồn chồn trong lòng. Là đại ca của thế giới vong linh, An Bạch Thần không sợ những động tĩnh kỳ lạ trên lầu, chỉ thấy hơi tò mò. Có tiếng động gì thế? Là người hay ma? An Bạch Thần nhanh chóng tới phòng 605, hắn đứng trước cửa hồi lâu, quyết định sẽ giao lưu với con ma trong phòng trước. Ma cấp cao thường có trí tuệ cao, con ma này tuy không cảm nhận được có ma xuất hiện trong phòng nhưng nó có thể truyền cảnh nó vừa nhìn thấy vào đầu An Bạch Thần. Bất cứ con ma nào An Bạch Thần khống chế cũng chính là con mắt khác của hắn. Khi thông tin mà con ma truyền đến được An Bạch Thần tiếp thu, một bức tranh hiện ra trong đầu hắn. Thế giới của ma là một màn sương mờ, bất kỳ sinh vật hay vật gì được chú ý đều có một vòng ánh sáng đỏ nhạt xung quanh. Trong ký ức của con ma, căn phòng trống trải vẫn luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chấm đỏ nhỏ bò trên sàn, nhìn hình dáng thì có vẻ là loại côn trùng như rán, nhưng rất nhanh, sự yên bình trong không khí biến mất. Bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng, ầm ầm, con ma từ phòng ngủ đi ra phòng khách. Bóng rổ tự di động. An Bạch Thần nhíu mày, nghi hoặc trong lòng, có thể nào có một vong linh mạnh mẽ ẩn giấu hơi thở của mình, khiến vong hồn và cả An Bạch Thần đều không phát hiện ra không? Nhưng ý nghĩa của việc này là gì? Vong linh hoang dã ắt có chấp niệm riêng của mình, vong linh càng mạnh, chấp niệm càng lớn, chúng thường không làm những chuyện vô nghĩa. Chẳng lẽ vong linh mạnh mẽ này, chấp niệm chính là chơi bóng rổ? An Bạch Thần nghiền ngẫm sự phỏng đoán của mình mà bật cười, hắn đổi hướng suy nghĩ, chẳng lẽ quả bóng rổ này thực chất là một sản phẩm điện tử? Vậy nên mới tự động vận hành được. Linh hồn nào mà biết phân biệt được đâu là sản phẩm điện tử, đâu là vật chết? Và lại, An Bạch Thần cho rằng khả năng xuất hiện một linh hồn hoang dã mạnh mẽ trong căn phòng này là quá thấp. Hắn đã sống ở khu vực hòa bình gần một năm rồi. Nếu có linh hồn hoang dã thì hắn đã phát hiện ra từ lâu, sao phải đợi đến bây giờ? Thực ra, quá trình suy nghĩ của An Bạch Thần rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài giây. Chỉ có điều vì cường độ tinh thần của hắn liên tục gia tăng nên trong thời gian ngắn như vậy, hắn vẫn có thể nghĩ ra rất nhiều thứ. Ngay lúc đó, cánh cửa ban đầu im ắng bỗng vang lên tiếng ầm ầm ầm. An Bạch Thần nhìn qua góc nhìn của linh hồn, thấy quả bóng rổ vốn nằm im trên sàn nhà lại bắt đầu chuyển động lên xuống, đập vào sàn nhà của sảnh lớn. Dường như chào đón An Bạch Thần, nó vừa nảy lên xuống, vừa chậm rãi tiến đến cánh cổng. Âm thanh trầm đục, thình thịch cũng ngày một gần hơn. Chẳng mấy chốc, trái bóng rổ kỳ lạ và An Bạch Thần chỉ cách nhau một cánh cửa, tiếng thình thịch văng vẳng bên tai An Bạch Thần, tựa như khúc nhạc đưa tiễn, kỳ quái mà dai dẳng. Xem ra ta đã bị phát hiện rồi. An Bạch Thần nhìn chằm chằm cánh cổng vài giây, rồi rút chìa khóa, nhắm thẳng ổ khóa. Bị một trái bóng rổ khiêu khích như vậy, một tử thần tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đã đến rồi thì nếu không xem trái bóng rổ này đang giở trò gì, thì không phải phong cách của An Bạch Thần. Két, chìa khóa xoay, cánh cửa mở. Hết chương. Chương 307 nó không có đầu, 1G242 trang ta mây yêu tu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Két, cánh cửa cũ kỹ mở ra, phát ra tiếng rít như cào xé vào răng. Cầu thang và căn phòng tối đen như mực. Nhưng An Bạch Thần vẫn thấy rõ mồn một quả bóng rổ cứ thế nảy lên nảy xuống ngay trước mặt hắn. Thái độ hết sức châm cháo. Rõ ràng không có ai đập, thế mà nó vẫn tự mình thực hiện động tác này đều đặn. Lên xuống, tốc độ hơi chậm, như mắt của một sinh vật nào đó đang quan sát An Bạch Thần từ trên xuống dưới vậy. Không có sự tồn tại của vong linh, chẳng lẽ quả bóng rổ này là một sản phẩm điện tử? Mở nó ra xem kết cấu bên trong thì mọi chuyện sáng tỏ. An Bạch Thần híp mắt, hắn rút tiểu huyết đao cầm trên tay, âm thầm ra lệnh cho hồn ma trong phòng trôi đến sau quả bóng rổ, rồi An Bạch Thần bước vào phòng. Hắn phải xem thử, quả bóng rổ này là thứ quỷ quái gì. Ngay khi An Bạch Thần bước vào phòng, quả bóng rổ như nhận ra ý đồ của hắn. Đùng đùng đùng, quả bóng rổ rất thông minh, trực tiếp xuyên qua cơ thể hồn ma, nhảy tương tương chạy về hướng phòng ngủ. An Bạch Thần sững người. Hắn không ngờ trái bóng rổ lại bỏ chạy. Rõ ràng là nó muốn đấu tay đôi với mình, An Bạch Thần còn nghi ngờ có phải trái bóng rổ này có vong linh mạnh mẽ nào điều khiển không, nhưng không ngờ nó lại chạy trốn. Xem ra kẻ điều khiển nó không phải là vong linh. An Bạch Thần nhấc chân, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của trái bóng rổ không bằng An Bạch Thần, khi An Bạch Thần phát hiện nó muốn chạy trốn, thì trong nháy mắt, hắn đã dùng khinh công đuổi kịp trái bóng rổ. Xoẹt. Tiểu huyết đao vạch một đường cong trên không trung, đâm mạnh vào lớp da của trái bóng rổ. An Bạch Thần sửng sốt, tiểu huyết đao đâm thẳng vào trái bóng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chẳng lẽ đây chỉ là một trái bóng bình thường? An Bạch Thần sững sờ. Hắn nghĩ tới đủ mọi khả năng, nhưng không ngờ đây lại là một trái bóng thường thấy. An Bạch Thần rút tiểu huyết đao, nhìn xuống trái bóng nằm trên đất. Do An Bạch Thần phá vỡ lớp da ngoài của trái bóng nên nó xẹp lép chỉ trong vài giây. Phát ra tiếng xì xì. An Bạch Thần nhìn thấy. Một lượng lớn hắc khí tràn ra từ chỗ trái bóng bị vỡ. khí bên trong trái bóng không phải là không khí bình thường, mà là sương mù đen kỳ quái. Có vấn đề. Sắc mặt An Bạch Thần thay đổi, vội nín thở. Hắc khí trong chớp mắt lan ra khắp đại sảnh. Ánh mắt An Bạch Thần chịu ảnh hưởng, chỉ thấy cảnh vật quanh mình cách khoảng nửa mét, còn xa hơn thì mù mịt chẳng thấy rõ. Cảm giác y như một người bình thường đứng trong đêm tối, chỉ nhờ ánh sáng leo lét ngoài nhà mà nhìn thấy mờ mờ những vật dụng bên trong. Rõ ràng hắc khí trong quả bóng rổ này không bình thường, đến khả năng thị giác trong đêm của An Bạch Thần cũng bị ảnh hưởng. Là tiên thiên cao thủ, An Bạch Thần có thể không thở vài tiếng cũng chẳng sao, y tiện tay triệu hồi vài con vong linh đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn vào màn sương đen mù mịt. Quả bóng rổ này kỳ quái quá, rốt cuộc thứ gì đang điều khiển nó? Nếu nó là sản phẩm điện tử có thể điều khiển từ xa thì sao bên trong lại có nhiều hắc khí như vậy? Hắc khí này ảnh hưởng đến thị giác của người, chắc cũng ảnh hưởng đến thần thức, đây là khí gây ảo giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.